Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, Thiên Cơ Hoang Nguyên. Sở Linh Vận luôn luôn cực kỳ cường thế, còn chưa từng có tao ngộ qua dạng này nam tử. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng sinh ra một loại không hiểu, dị dạng cảm xúc, thật giống như, tựa hồ, bị một người nam tử như thế đè ép, cũng có một ít đặc thù niềm vui thú. Ta có phải hay không bị khi phụ choáng váng, lại còn cảm thấy, như thế cũng có được một phen khác niềm vui thú. Sở Linh Vận chính mình cũng có chút khó tin, cảm thấy mình trong tiềm thức, nhất định là một cái thụ ngược đãi cuồng. Sở Linh Vận trong đôi mắt, nhiều hơn mấy phần linh tính hơi nước vầng sáng, cũng nhiều hơn mấy phần mê mang chi ý. Như thế ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, liền ngay cả Sở Ương Tuyết đều có chút xem ngây người. Cô đây là làm gì đâu? Cô, đi à, còn ngẩn người làm cái gì? Sở Ương Tuyết nhẹ nhàng đụng đụng Sở Linh Vận cánh tay. Sở Linh Vận lập tức lấy lại tinh thần, khuôn mặt đúng là không hiểu sinh ra một vệt nhìn rất đẹp đỏ ửng. Sở Ương Tuyết xem xét, liền cũng có loại muốn ói một ngụm máu sẫm xúc động. Ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi oán hận cực điểm đâu, ngươi vậy mà, được a, xem ra, ta vẫn là thật không thể giải thích cô ngươi. Sở Ương Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt, đồng thời lại nhìn một chút một mặt lạnh lùng Trần Ngộ Chân. Không thể không khẽ thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ve cái trán, dẫn đường, Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang Sở Ương Tuyết trong lòng phức tạp tưởng niệm, cũng làm cho Sở Linh Vận một cái giật mình, lập tức đàng hoàng. Sở Linh Vận lập tức tế ra Linh Càn Phi Thuyền, cung kính nói, Trần công tử, ngài thỉnh. Trần Ngộ Chân lạnh lùng quét nàng liếc mắt, không nói một lời, bước lên Linh Càn Phi Thuyền. Sở Linh Vận cùng Sở Ương Tuyết cũng lập tức đi theo. Một màn này phát sinh, cũng đưa tới một chút tu sĩ ngừng chân quan sát, nhưng bởi vì cũng không bộc phát ra thực chất xung đột, đưa tới động tĩnh cũng không lớn. Thiên Cơ Thần Duệ Nhất Mạch là một chỗ có khả năng di chuyển độc lập tiểu không gian, nhưng xưa nay còn vẫn là có đặc thù lối vào, tỉ như Thiên Côn Đại Lục Thiên Ngự Phủ, Thiên Cơ Núi cùng Thiên Cơ Hoang Nguyên một vùng là có thể tiến vào. Chỉ là có thể biết đạo tin tức này tu sĩ lác đác không có mấy, mỗi người cũng đều là vô cùng khó lường đại nhân vật. Lúc này một nhóm bốn người đang hứng thú giặt rào trao đổi, cũng hướng phía Thiên Cơ Hoang Nguyên ngự không bay đi. Đoàn người này đúng là mất tích đạt một năm Tinh Diệu Phạm cùng Hoàng Vũ Thiến cùng với Vô Đạo Thiên Quân Tinh Vô Đạo Trần gia một vị vừa xuất thế thiên kiêu Trần Ngộ Thí. Ha ha ha ha ha, Tinh Vô Đạo ha ha phá lên cười, tựa hồ hắn vô cùng vui vẻ. Này một năm đã qua, bất luận là Tinh Diệu Phạm trưởng thành, vẫn là Hoàng Vũ Thiến cửu nguyên trí đạo thể chất thức tỉnh, đều vô cùng thuận lợi. Thậm chí thần vực Trần gia một vị khắc hạch tâm thiên kiêu Trần Ngộ Thí cũng đã xuất thế đến đây giúp hắn, cái này khiến hắn cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Không chỉ như thế, hắn cùng Tinh Diệu Phạm tựa hồ phá lệ nhận thiên mệnh chiếu cố, quả thực là thế gian này nhất người may mắn, cơ hồ ngày ngày kỳ ngộ không ngừng. Lúc thiên mệnh sư ngoài định mức nhận thiên mệnh chiếu cố thời điểm, ở trong đó chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết, tỉ như thời gian một năm hắn liền đã ngưng tụ hồn suối, mà Tinh Diệu Phạm càng là bước vào trong truyền thuyết hồn cực cảnh, mà lại đã tiếp cận cửu trọng viên mãn chi cảnh. Bây giờ chỉ chờ khám phá một đạo thiên cơ, tìm ra Trần Uyển Như hạ lạc, thu nạp Trần Uyển Như chỗ Tử Nguyên Âm, lại thải bổ đi Hoàng Vũ Thiến. Như vậy Tinh Diệu Phạm không chỉ có thể bước vào thánh cấp thiên mệnh sư cấp độ, còn có thể dùng cái này cô đọng hư hồn, thành là chân chính tuyệt thế vô địch thiên kiêu. Nghĩ tới chỗ này, Tinh Vô Đạo nhịn không được lần nữa ha ha phá lên cười. Vô Đạo Thiên Quân, sự tình gì như thế vui vẻ, không ngại chia sẻ một phen? Trần Ngộ thì tuấn giật trên mặt, treo khiêm tốn nhưng cũng kiệt ngạo ý cười, thanh âm ôn hòa, như người khiêm tốn, Hoàng Vũ Thiến đôi mắt đẹp ánh mắt tại Trần Ngộ thì tuấn giật trên mặt khẽ quét mà qua. Sau đó yên lặng rủ xuống tầm mắt, trong đôi mắt hiện ra mấy phần vẻ ái mộ, tựa như nàng di tình biệt luyến, bởi vì nàng phát hiện, Tinh Diệu Phạm xác thực có vấn đề, nhưng, nàng đích xác không dám biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Phụ thân của nàng đã không ở bên người, thậm chí bây giờ tung tích không rõ sống chết, lúc này, nàng bất cứ dị thường nào cử động, sẽ chỉ làm nàng càng tiến một bước chết đi cho nên. Một năm qua này, cứ việc mấy lần Tinh Diệu Phạm muốn cùng nàng song tu, lại đều bị nàng dùng đủ loại lý do tạm thời từ chối. Nhưng nàng biết, nàng có khả năng từ chối cơ hội càng ngày càng ít. Bây giờ, gặp Trần Gia Thiên kiêu Trần Ngộ thì, Hoàng Vũ Thiến cũng đích thật là bị đối phương chân chính phong độ và khí chất, nhan trị hấp dẫn, đồng thời cũng có chút vào trước là chủ cảm thấy. Hắn cùng Trần Ngộ chân tựa hồ cũng không có quá nhiều khác biệt. Cho nên, một khỏa phương tâm, liền thời gian dần trôi qua tâm nịt lên Trần Ngộ thì. Như vậy sự tình, tạm thời khẳng định cũng là không thể biểu hiện ra. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể ẩn giấu đi này phần ẩn chứa không đơn thuần mục đích thầm mến. Biểu hiện được càng thêm thoải mái hào phóng một chút. Lúc này, Vô Đạo Thiên Quân lại chỉ là cao thâm mặt chắc cười cười. Nói, kỳ thật, cũng không có gì, liền là thấy được Diệu Phạm cùng ngươi một ít mỹ hảo tiền đồ. Đến mức có chút vui vẻ thôi. Các ngươi quật khởi, cuối cùng ta cũng sẽ đi theo dính được nhờ. Không phải sao, này chẳng phải là một kiện làm người rất sung sướng sự tình. Vô Đạo Thiên Quân Tinh Vô Đạo cười ha ha nói. Thanh âm của hắn cũng là có chút thoải mái. Xem ra, nên Diệu Phạm tiền đồ vô cùng mỹ hảo đi. Đến mức ta, chúng ta Trần gia, có Trần Ngộ hư tại, ta chỉ là một cái vật làm nền thôi. Trần Ngộ thì mỉm cười. Trần gia, kỳ thật còn có một cái Trần Ngộ chân. Ha ha ha ha ha. Đáng tiếc, hắn hiện tại, đã triệt để chết rồi. Bằng không thì, tiền đồ của hắn, kỳ thật cũng không kém. Tinh Vô Đạo cười nói. Hắn bất quá chỉ là dùng huyết luyện thiên phú một cái đỉnh lô thôi. Chết sớm, cái này đích xác là hết sức đáng tiếc. Trần Ngộ thì ánh mắt trêu tức, khinh miệt cực điểm, nói về Trần Ngộ chân. Thậm chí không giống như là đàm một vị tộc nhân, mà là một con nhỏ bé sâu kiến thậm chí, còn không bằng sâu kiến. Hắn thiên mệnh sư năng lực, cuối cùng cũng không tệ lắm. Tinh Vô Đạo cười nói. Nghe nói hắn chủ động tiến nhập Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Loại địa phương này, liền là táng hồn chỗ. Hắn cũng tự đại tiến đến. Thật sự là không biết sống chết. Bất quá cũng thế. Hắn kỳ thật đã mê thất tại đối với thiên mệnh khám phá một cái nào đó trạng thái bên trong. Căn bản không phân rõ cái gì là thiên mệnh huyễn cảnh. Cái gì là chân thực. Chết cũng là đáng đời. Tốt, không nói người này. Dù sao quá mức mất hứng, Trần Ngộ thì thản nhiên nói, không nói người này, vẫn là nói chuyện ngươi cùng Diệu Phạm đi. Lần này, ta hội dốc hết toàn lực tới giúp các ngươi hoàn thành thiên cơ lên chuyển biến. Càng tiến một bước thu hoạch được vận mệnh ưu ái, chờ các ngươi quật khởi về sau. Nhưng chớ có quên khổ tâm của ta trả giá a. Tinh Vô Đạo lần nữa vẻ mặt tươi cười. Sư tôn. Diệu Phạm khẳng định là sẽ không quên sư tôn khổ tâm vun trồng. Diệu Phạm cũng cảm thấy, một năm qua này, thuế biến cực lớn, trưởng thành cực kỳ ghê gớm. Chỉ là, cuối cùng vẫn là có chút khiếm khuyết. Tinh Diệu Phạm đồng dạng vừa cười vừa nói. Nụ cười của hắn đồng dạng ôn tồn lễ độ. Khí chất cũng đồng dạng thâm thúy như vực sâu. Nhưng, lại tựa hồ như cũng nhiều một sợi tiêu điều chi ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.